Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3067, Biểu Ca Biểu Muội 18. Người đăng, HGSOZMOZE. Thân sơ hữu biệt, này kỳ thật không phải cái gì bi thương sự tình. Nghĩ thoáng, liền tốt, Đông Tuyết thở dài. Lão phu nhân cũng không hỏi ngươi. Ngược lại là Khải, thiếu gia đến xem qua ngươi. Phó Hoàng Khải ngược lại là đến khách sạn tới tìm nàng. Nói là đến xem nàng có gì cần. Ninh Thư chỉ nói mình không cần cái gì trợ giúp. Phó Hoàng Khải đến thời điểm còn mang theo một chút bạc, một ít bạc vụn, một cái túi nhỏ. Xem ra là Phó Hoàng Khải tôn. Phó Hoàng Khải đem tiền cho Ninh Thư thời điểm, Ninh Thư nhìn hắn chằm chằm, thấy Phó Hoàng Khải đứng ngồi không yên, lỗ tai đều đỏ. Ninh Thư liền có chút xác định, cái này thư sinh sợ là thích người ủy thác a, không thì không có việc gì hướng khách sạn chạy, sách đều không đọc, người ủy thác lớn lên lại không kém. Phó Hoàng Khải mặc dù là hầu phủ dòng dõi, nhưng là thân phận không được tốt lắm, chỉ là một cái con thứ sinh hài tử, tương lai sẽ không kế thừa tước vị, nhiều nhất phân đến một chút ít ỏi tài sản. Người ủy thác nếu như gả cho Phó Hoàng Khải, không tính là trèo cao. Ninh Thư hiện tại không muốn cùng hầu phủ người lai vãng trực tiếp làm phó. Hoàng Khải đừng tới tìm nàng. Sau đó Ninh Thư liền một lần nữa đổi một cái khách sạn. Đến nỗi Phó Hoàng Khải có hay không lại đến khách sạn tìm đến nàng cũng không biết. Bị chính mình cha ruột giam lại có cái gì gian nan. Không có tình yêu, vừa không có quyền lực cùng tước vị, kia mới kêu đau khổ đâu. Đến nỗi Tam Vương Phi, Ninh Thư cũng liền vẻn vẹn như vậy. Nếu như xảy ra chuyện gì, không có quan hệ gì với nàng. Hơn nữa chiếm người ủy thác tên, cũng không gặp cự tuyệt. Có cái thân phận liền sử dụng. Hiện tại liền không cho ngươi chiếm tên chiếm thân phận. Đã hưởng thụ vinh hoa, phú quý, hiện tại gặp rủi ro cũng nên thừa nhận. Dù là Tam Vương gia xảy ra chuyện, ba Tam Vương Phi tại hầu phủ qua cũng là cẩm y ngọc thực, bị người cẩn thận che chở ngay. Sau đó Tam Vương gia trở về, biến thành hoàng hậu, sau đó lại tiếp tục hưởng phúc. Đây là đời trước cứu vớt toàn bộ vũ trụ đi, mới có phúc khí như vậy. Ninh Thư tìm được một cái tòa nhà, phía trước có thể làm sinh ý cái chủng loại này. Làm chút ít bản sinh ý là không thành vấn đề. Nhưng là cũng không rẻ. Hơn mấy trăm hai đâu. Đổi lại là người bình thường, đời này đều có thể mua không được. Cùng hiện đại giá phòng có thể liều một trận. Ninh Thư mua. Đến nha môn đi qua thủ tục. Đông Tuyết mặc dù đau lòng đến giật giật, nhưng là quét dọn vệ sinh tương đương tích cực. Tốt xấu xem như nhà của mình. Có phòng ở liền có chỗ ở, cũng rất thư thái. Mấy ngày nay Đông Tuyết đi theo Ninh Thư khắp nơi đi dạo, xoay chuyển tâm đều có điểm dã. Khuê phòng tiểu thư sao có thể như vậy tùy tiện đi ra ngoài nếm đến tự do hương vị, liền không muốn bị câu thúc. Hiện tại không cần nhìn sắc mặt của người khác, Đông Tuyết cảm thấy rất tốt, nhưng chính là lo lắng mỗi ngày ăn cái gì, như thế nào tiết kiệm tiền. Chính mình đương ra làm chủ sau, trong tay mỗi khi đi qua một khoản tiền đều phá lệ đau lòng. Mỗi ngày tiểu thư đều sẽ cho nàng một chút tiền, làm nàng đi mua đồ ăn, mua thịt, người mua trong cần. Đông rửa hận không được tỉnh lại tình, cũng biết chính mình tiểu thư mua phòng, trong tay cũng không có bao nhiêu tiền. Ninh Thư bên này suy nghĩ gì nghề nghiệp, nhốt phòng tối phó ý chí cảm thấy nguy cơ. Lại như vậy quan xuống, tước vị có thể sẽ mất. Hơn nữa còn không thể biết Tam Vương Phi hiện tại ra sao. Phó ý chí rút kinh nghiệm xương máu, nhất định phải rời đi nơi này. Hắn không chịu nổi, ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều lại một cái trong phòng, đi vệ sinh đều lại cái này trong phòng. Mặc dù có cái thùng phân đi, nhưng là không có nghĩa là liền không thối. Hiện tại trong phòng hương vị quả thực khiến người ngạt thở. Phó ý chí chưa từng có cùng chính mình bài tiết vật cùng chung nhiều ngày như vậy trải qua. Quả thực chính là xúc sinh. hắn phảng phất nhốt tại trong vòng xúc sinh. Phụ thân có thể nào như thế nhẫn tâm, lôi kéo đưa cơm gã sai vặt, nói muốn gặp hầu gia, làm gã sai vặt đi thông báo một tiếng, đến lúc đó sẽ có chỗ tốt. Phó ý chí hiện tại không trông cậy vào tiểu hầu gia thân phận có thể để cho những nô tài này nghe lời, chỉ có lợi dụ. Nói cho cùng, phụ thân hắn là chúa tể hầu phủ tất cả mọi người vận mệnh người, bao quát hắn đứa con trai này. Phó ý chí trước kia cảm thấy phụ thân là yêu hắn, lấy hắn làm vinh. Hiện tại, như vậy vừa nhìn, không có chuyện như thế. Hắn nghĩ đến quá chuyện đương nhiên. Chỉ cần tước vị chưa có xác định, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phụ thân bị loại. Hắn không chỉ có chính mình một đứa con trai, chỉ có nắm ở trong tay mới là thật a. Hầu gia đối đứa con trai này cũng không như thế nào tín nhiệm. Ra tới khẳng định lại bởi vì Tam Vương phi náo ra cái đại sự gì đến. Thế là bác bỏ nhi tử, muốn trò chuyện yêu cầu. Gã sai vặt trở về báo cho phó ý chí hầu gia ý tứ. Phó ý chí không tin, người đến tột cùng có hay không nói cho ta cha. Gã sai vặt nín thở, cho dù là cách cánh cửa khe hở, đều có thể ngửi được bên trong hương vị. Nói, thiếu gia, thật nói. Lão gia nói, để ngươi lại tỉnh, lại, tỉnh lại tỉnh lại, còn muốn như thế nào tỉnh lại. Hắn đều bảo đảm, ra ngoài sẽ không tìm Tam Vương phi. Hiện tại Tam Vương phi bị bắt lại, hắn sẽ không hành động, ngược lại sẽ làm Tam Vương phi tình huống càng thêm hỏng bét. Gã sai vặt đẩy ra phó ý chí tay, trên tay của hắn có dơ bẩn, chộp vào chính mình trên người, đều giống như nhiễm phải mùi thối, kia như trích tiên giống nhau công tử, hiện tại chật vật như vậy, theo đám mây, một chút rớt xuống, hầu ra đây là tại lăng nhục thiếu gia tự tôn nha, cũng đừng trở mặt thành thù, nha, hầu ra có lẽ hảo tâm làm thiếu gia tỉnh lại, nhưng là thiếu gia trong lòng không chừng là thế nào nghĩ. Đến nỗi bởi vì chuyện gì tỉnh lại, làm người hầu không biết thiếu gia làm cái gì chuyện quá đáng, liền bị tỉnh lại. Nhìn qua thiếu gia bộ dáng chật vật hắn, thiếu gia ra tới, không biết muốn làm sao đối với hắn. Bắt đầu từ ngày mai, thay phiên cùng cái khác gã sai vặt đưa cơm, miễn cho bị giết người diệt khẩu. Gã sai vặt vứt xuống đồ ăn liền đi. Phó ý chí nhìn trên đất đồ ăn, rất đơn giản, không có cái gì món ngon, gà vịt, cá không có, chính là một chút thịt băm, sau đó thức ăn chay. Phó ý chí khí nghĩ trực tiếp xốc bàn ăn, nhưng là một ngày cứ như vậy một trận, đổ lời nói, liền muốn đói một ngày. Hắn không phải là không có đổ nhào qua, cuối cùng sống sờ sờ đói bụng một ngày, hắn là tiểu hầu gia nha. Hiện tại lại vì một bữa cơm chật vật như thế, phó ý chí cười lạnh, không có lực lượng, liền không thể bảo vệ mình chân quý, người, không có quyền lực, liền bị tùy ý chà đạp, trước đó là phong quang tiểu hầu gia, hiện tại liền một cái gã sai vặt cũng không bằng, phó ý chí không dám cầm lên quần áo của mình ngửi một chút, quá thối, hầu phủ phu nhân ngẫu nhiên đưa chút ăn, đưa hai bộ thay giặt quần áo. Nhưng, là không có rửa mặt, coi như mặc vào thay giặt quần áo, đó cũng là thối. Phó ý chí đối với mẫu thân nói, nương, ta muốn tắm, ta không thể lại nơi này, ở lại nữa rồi, ta sẽ điên. Hầu gia phu nhân đau lòng đến không được, nhưng vẫn là nói, ý chí, ngươi, nhịn một chút, rất nhanh liền có thể đi ra, phụ thân ngươi còn tại nổi, nóng. Phó ý chí trong lòng đột nhiên đau một cái, hỏi, ta tắm rửa cùng phụ thân lại, nổi nóng có quan hệ gì? Chẳng lẽ phụ thân tức giận, hắn liền không thể tắm, rửa? Phó ý chí xưa nay không biết chính mình có thể như vậy, thật đáng buồn. Hầu gia phu nhân tự nhiên nghe được nhi tử lời nói bên trong oán khí. Cái nhà này chỉ có cha ngươi mới có chìa khóa, hắn không thả ngươi ra tới, là ra không? Được, hết chương.